Cuối tuần tôi và em, chương 31, ngậm lấy hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bội Mễ lắc đầu ngoe nguẩy, miệng cố nặn ra chữ vừa giải thích vừa cầu xin, à, không, phải, mà, chậm, Tử Sâm nâng một bên em mờ, âng tròn của cô lên, bàn tay rời eo đánh mạnh liên tiếp vào phần da láng mịn. Tiếng kêu bốp, bốp, cả vài âm thanh tét nhẹ táp, táp, vang lên, C, V, T cứ thể oai hùng thúc vào trong, không kiêng nể hai bên N, N, T, H. T đang bị nhồi nhét ngậm lấy que kẹo to lớn này. Bội Mễ dướn cổ lên, tay cấu vào nhau, khóc nấc lên thật đáng thương. Ư, hư, hước, hước, nga, tiếng khóc hòa cùng tiếng rên và nấc ơ cổ, miệng bé ngân nga lên một beat nhạc thật vui tai. Tử Sâm giãn cơ mặt ra, có vẻ không còn hầm hầm như ban nãy, nhẹ giọng. Đồ hư nhà em, anh chịu dừng lại sự luận đờ, âm của N, MC, N, kéo cô ngồi dậy trong lòng mình. Bội Mễ tuy không chịu tiếp những cú thúc, nhưng bị dựng ngồi thẳng đứng lên côn TH. T này thì còn đau hơn gấp bội, cô ngồi chống gối sang hai bên, nhất quyết không chịu để tư M. T nướt hết N, MC, N kia, nỉ non. Không, không được, to quá. Tử Sâm không dễ chịu hơn là bao, từng đốt gân nổi gần lên quanh N, MC, N, thực sự V, T to lớn ấy cần bao chặt ngay lập tức, nhưng anh lại không nỡ hành hạ bảo bối, chỉ còn cách dụ dỗ. Mễ Mễ ngôn, thả lỏng ra, để anh vào, hai bên eo cô bị anh nắm chặt, in cả hình các ngón tay, Tử Sâm dùng lực kéo cô ngồi xuống hẳn sao cho ngậm hết cả cây gậy dài. Bên trên tiếng khóc nức nở của Bội Mễ như đứa trẻ sơ sinh càng khiến anh sắp không kiềm nổi đê, xê vọng của mình. Mãi cho đến khi vách TH, T nộn đã chạm vào hai trái B của anh, lúc này Tử Sâm mới thoải mái hết nấc. Anh thở phào ra, như chút được gánh nặng, ngược lại Bội Mễ đang căng mắt ra kinh sợ, bên dưới sỏ hô. T như rách ra rồi, C, V, T đâm toàn bộ vào khiến bụng cô hơi lồi lên một chút. Đau nhức. Ứ bụng và khó thở, những thứ cô đang cảm nhận ngay lúc này, tay đấm vào lồng ưng. Xê anh một cách yếu ớt, rên, hức hức, bỏ ra, Tử Sâm cười tà nhìn vật nhỏ trong lòng, mắt liếc xuống phần bụng đang nhô lên của cô thì trong lòng tự hào về cậu nhỏ hùng vĩ của mình. Anh vân vê xoa lưng cho cô, tà tà nói, khen bảo bối đi, Mễ Mễ, đôi mắt cô ngấn lệ nhìn vào anh, mong cầu lấy sự thương cảm. Nhưng không, cả khuôn mặt nam nhân trước mặt chỉ hiện rõ hai chữ D, xê vọng. Bội Mễ khóc to hơn, nói, hức hức, bỏ ra mà, hức hức, Tử Sâm thở dài phiền toái, vật nhỏ chỉ luôn khóc và không chịu nghe lời, ánh mắt anh đã gần nhẹ vài tia đỏ ở lòng trắng. Bên dưới chân hơi nhấc lên khiến N, MC, N từ nãy nằm im bỗng khuấy động trong T, M, T, D. M dịch chảy dọc xuống ghế, lan ra hai bên bắp đùi của nam nhân. Bội Mễ bị kích thích đến đau đớn, T, M, T bị doãng rộng ra rồi lại bị nghịch ngợm tê nhức lên dây thần kinh. Cô gục xuống vai anh, tay đưa lên cấu mạnh vào da Tử Sâm. Rốt cuộc là anh cũng phải nương tay, dù, ngoan, Mễ Mễ khen bảo bối xong. Anh tha, cô hơi nén lại nước mắt, ngước đầu lên liếc anh ánh mắt sắc lẹm. Khuôn mặt cà giỡn đầy trào phúng vì đang nắm thóp được con mồi. Cô bặm chặt môi không chịu khuất phục, cúi đầu gục xuống vai Tử Sâm, hai tay gia tăng lực cấu bầm vào thớ da của anh. Nam nhân lại bị ổi hích nhẹ một bên chân, C, N, T, H. T to lớn lại động mạnh trong tư M. T, M, âng tròn của cô vểnh ra sau thật đẹp. Bội Mễ ré lên, A, H, đừng, mà, Tử Sâm vuốt mái tóc mượt. Thơm mùi dầu gội hoa bưởi, đưa vài lọn lên mũi, hếch hếch lên người, rồi lại cúi xuống cắn vào vành tai cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay quả thật quá là kiên nhẫn đối với anh, nếu không khuôn miệng kiêu kỳ này chỉ còn mức đánh vần A, ư, ơ, Bội Mễ lúc sau chịu nói. Bảo bối, thật to, A, Tử Sâm phì cười, anh cúi xuống nhìn khuôn mặt đỏ gắt lên của cô, nói. Chưa đủ. Bội Mễ có vẻ hậm hực, đầu cô thực sự không muốn nghĩ đến điều đen tối gì nữa. Tử Sâm mở lối, bảo bối của ai nào? Cô chu chu miệng nhỏ, của Bội Mễ, anh yêu chiều vuốt tóc cô, Thủ thì, vậy, mễ mễ yêu bảo bối nhiều không? Cô ngây ngô đáp những lời chiều lòng anh. Có Nga, yêu, lúc này Từ Sâm dựng cô ngồi dậy, lý lẽ. Vậy bảo bối muốn đâm vào lỗ hát. Âng đó, mễ mễ lại không cho. Mễ mễ bảo yêu bảo bối, mà lại không cho bảo bối vào. Thế mà là yêu à? Đấy là ghét bảo bối rồi. Phải phạt, khuôn mặt cô ngơ ngác, miệng á khẩu. Em, không để cô nói lời nào. Anh bế xốc cô lên tiến về phòng ngủ của hai người. Trên đường về phòng mà rơi rớt dịch thành một vệt dài, óng ánh lên thật mỹ miều làm sao. Bội mễ ôm chặt lấy cổ anh, ậm ừ bên tai vì bên dưới tê, em mờ, tê bị khuấy động nhưng không còn quá đau, bụng phẳng đang nhấp nhô nhẹ. Từ Sâm đặt cô nằm xuống giường, trơn tru kéo C, N, T, H, T, D, D, M, dịch bao trọn lên cả N, M, C, N, khiến nó bóng lên như que kẹo thật sự. Từ Sâm nhìn vào khuôn miệng nhỏ của cô, lại ánh mắt đều giả hiện lên. Khuôn mặt bội mễ giãn ra ngay khi C, V, T to lớn kia rút ra, bên dưới khá thông thoáng, ánh mắt dè chừng liếc về bảo bối, lại ngay lập tức đỏ mặt quay đi. Nam nhân đi lại bóp miệng xoay mặt cô đối diện với bảo bối, uy lực nói. Ngậm lấy, cách chương.